Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1362, 9 vạn trượng mệnh hồn. Tới đi, nhìn xem vô số xúc tu tiến đến, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động, tại Tần Vân trong mắt, này chút xúc tu, không phải có thể thương hắn ma hỏa. Mà là có thể khiến cho hắn thần hồn kim thân thuế biến lực lượng. Ong ong, hư không bên trong, vô số ma hỏa, trực tiếp nhào vào Tần Vân trên thân. Tần Vân trực tiếp bị ma hỏa bao phủ. Đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, đại bàng cùng cửu u, vẻ mặt cự biến, mà những võ giả khác, cũng trong mắt hào quang vạn trượng. Chẳng lẽ Tần Vân thật liền chết như vậy? Oanh, ngay tại Tần Vân bị vô số sờ tay bao bọc ở trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ xé rách cảm giác theo đuổi thần hồn bên trong truyền đến. Cái kia vô số ngọn lửa xanh lục điên cuồng hướng Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt. Một lát, Tần Vân toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, Tần Vân thức hải bên trong cái kia đi đến 35 vạn trượng thần hồn kim thân bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, bất quá là mấy hơi thở. 35 vạn trượng thần hồn kim thân chỉ còn lại có mười mấy vạn trượng, hơn nữa còn đang nhanh chóng thu nhỏ. Tiểu tử này, quả nhiên tại tìm đường chết, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì. Ha ha ha, hư không hỏa ma đại đế phá lên cười. Đứng ngạo nghễ hư không bên trong, người này trong mắt càng là lãnh ngạo khôn cùng. Trong ngọn lửa, hỏa ma đại đế rõ ràng cảm ứng được Tần Vân khí tức đang nhanh chóng giảm xuống. Tiếp tục nữa, rất nhanh Tần Vân liền sẽ biến mất. Đế chủ, cửu cũng nhịn không được nữa, kinh hô một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Minh đế, dừng lại. Nhưng ngay tại cửu u chuẩn bị xông vào hỏa diễm bên trong lúc, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Khô Lâu đại sư, người này là ý gì? Cửu u nhìn xem Tiện Khô Lâu, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, trong tay hắn tịch diệt thương, từng tia hàn mang lấp lánh. Tại thời khắc này, phảng phất không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Tiểu tử thúi, ngươi cũng không động não. Tiểu tử này là muốn chết người sao? Mà lật tiểu tử này liền hoàng kim cốt đều không có thi triển, làm sao có thể chết? Nhìn xem cửu u, Tiện Khô Lâu cười mắng lấy nói. Hắn cũng là không có để ý. Cửu u vì Tần Vân, hướng hắn giơ lên trường thương. Trong lòng của hắn, chỉ là có chút hâm mộ. Trong hỗn độn, người nào sẽ vì hắn làm đến như thế? Hoàng kim cốt, cửu u sửng sốt một chút, hắn mới vừa rồi là quá lo lắng, cho nên mới không nghĩ tới hoàng kim cốt. Hoàng kim cốt đáng sợ, cửu u nên cũng biết, coi như ngăn không được hỏa ma đại đế, Tần Vân muốn đi, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đại đế cường giả có thể ngăn lại Tần Vân. Có thể là đế chủ khí tức. Cửu u trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Cái kia ma hỏa bên trong, Tần Vân khí tức đã hết sức mỏng manh, phảng phất sau một khắc, Tần Vân liền muốn biến mất. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu, hít sâu một hơi, đợi thêm ba cái hô hấp. Tiện Khô Lâu thanh âm, âm u vô cùng, hắn cũng tại lo lắng Tần Vân, nhưng chẳng biết tại sao. Tại thời khắc này hắn luôn cảm giác Tần Vân tại làm lấy chuyện trọng yếu gì. Ba cái hô hấp, cửu u trong mắt chợt lóe sáng, tay cầm trường thương, cửu u trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tu La Đế sẽ không thật đã chết rồi a? Hắn này là chính mình tìm đường chết, quái người nào? Không sai, một đám võ giả trong mắt cũng lạnh lùng lên. Mới vừa rồi còn đối Tần Vân nịnh nọt không thôi một đám võ giả, hiện tại lại không có bất kỳ cái gì một người xuất thủ tương trợ, một bầy kiến hôi, cửu u trong mắt, từng tia sát ý tùy ý. Đám này võ giả, trở mặt cũng quá nhanh, Minh Đế không cần phẫn nộ, này hỗn độn bên trong, luôn luôn chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Minh Đế chẳng lẽ còn không có nhìn thấu hay sao? Nhìn xem Minh Đế, Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng, hai con mắt của hắn rơi vào ngọn lửa kia bên trong, cường giả sinh tồn, cửu u trong mắt, trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Đạo lý này, hắn dĩ nhiên biết, nhưng coi như thế lại như thế nào? Thực lực mạnh hơn, tu vi lại cao hơn, nếu là liền nguyên tắc của mình đều không có, cái kia sống sót thì có ích lợi gì? Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, ngay tại ba cái hô hấp vừa qua khỏi, cửu u trong mắt, đột nhiên hàn mang tăng vọt, Tiện Khô Lâu, cũng đầy mặt sát khí, cái kia vô số ngọn lửa xanh lục bên trong, Tần Vân khí tức, phảng phất là trong biển rộng buồm, tùy tình đều muốn hủy diệt, ra tay, hai người liếc nhau, đồng thời ra tay. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nhưng vào lúc này, một cỗ sinh sôi không ngừng khí tức, theo ngọn lửa màu xanh lục kia bên trong xuất hiện, đồng thời, một đầu tuyệt thế tổ long phóng lên tận trời, giống giống, đầu kia tuyệt thế tổ long, phảng phất là dục hỏa trùng sinh, từ vô số ngọn lửa màu xanh lục bên trong, phóng lên tận trời, chuyện gì xảy ra? Tu La Đế còn chưa có chết. Đây là Tu La Đế khí tức. Cỗ này sinh sôi không ngừng khí tức lại là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hư không bên trong. Vô số ma thần. Hai con người cũng hơi co rụt lại. Nghị luận võ giả. Vẻ mặt cũng hơi đổi. Ngọn lửa kia bên trong. Chỉ thấy một đầu tuyệt thế tổ long. Gầm thét mà ra. Oanh. Sau một khắc. Cái kia vô số ngọn lửa màu xanh lục, trực tiếp nổ tung, bính bính bính, vô số ngọn lửa màu xanh lục, nổ khắp nơi đều là, mau trốn, đây là hỗn độn âm hỏa, một khi bị quấn lên, mệnh hồn đều sẽ bị đốt đốt sạch sẽ, mau trốn a! Một đám võ giả, điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn có một ít ngọn lửa màu xanh lục, rơi vào vài vị võ giả trên thân. Mấy cái này võ giả, chỉ cảm thấy thân thể run lên, lập tức từng cái, kêu thảm lên, a, tiếng kêu thảm thiết, từ từ kết thúc, chỉ thấy này chút bị ngọn lửa xanh lục dính lên võ giả. Từng cái, chẳng qua là còn lại thân thể đứng ở tại chỗ, về phần bọn hắn trên người khí tức, đã tiêu tán, mệnh hồn, trực tiếp bị ngọn lửa đốt đốt sạch sẽ. TTT, những võ giả khác, hít vào một ngụm khí lạnh, ngọn lửa màu xanh lục này, bọn hắn nhìn xem chỉ là có chút đáng sợ, nhưng đối mặt thời điểm mới biết được, này hỏa diễm, đơn giản liền là tử thần, bầy kiến cỏ này, thật là chính mình muốn chết, cửu ô cùng Tiện Khô Lâu, trong mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn xem vài vị võ giả chết thảm, hai người trong mắt, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Những người này có khả năng nhìn xem Tần Vân chết. Bọn hắn lại làm sao có thể đi cứu bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Ta hỗn độn ma hỏa. Làm sao có thể bị đánh tan? Hư không bên trong. Hỏa ma đại đế. Vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng tụ. Mà hư không bên trong. Tần Vân thân thể. Trực tiếp xoay quanh mà lên. Cái kia vô số ngọn lửa xanh lục. Theo Tần Vân trên thân lan tràn tán đi. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh kia, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Trên người hắn, nguyên bổn thiên tôn viên mãn tu vi. Tại thời khắc này, trực tiếp tiến nhập đế tổ chi cảnh. Mặc dù mới đế tổ nhất trọng, nhưng Tần Vân cho khí tức của bọn hắn lại hết sức huyền diệu, phảng phất trước mắt Tần Vân không phải đế tổ nhất trọng mà là tuyệt thế đại đế. Thành công, Tiếng cười dừng lại, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.